Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 392, thịt tứ nữ chiến thủy thần long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đạo thường hiện tại đang được Rio đè xuống giường, hai người nhìn nhau say đắm rồi Rio cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng, tay cũng đặt lên bộ ngực cao ngất của hoa đạo thường tùy ý xoa nắn hoặc nhào nặn nó thành nhiều hình dạng khác nhau khiến cho hoa đạo thường rên lên những tiếng đầy dụ hoặc cai người. Hoa đạo thường và Rio hôn nhau một hồi cũng tách ra, Rio nhìn hoa đạo thường mỉm cười lấy rồi cúi đầu hướng bộ ngực đạt tới đê cấp của nàng khẽ cắn lấy nhũ hoa tay trượt từ bụng xuống tới nơi đang chảy ra dâm thủy cho vào trong không ngừng động đậy bên trong khiến cho hoa đạo thường lên đỉnh giải phóng đợt đầu tiên dâm thủy ra ngoài làm ướt hết tay của Rio. Em thật hư nha, ra nhiều như vậy chỉ mới kích thích. Tại anh kích thích sướng quá, chúng ta tiếp tục thôi, em đang rất phấn kích. Hoa đạo thường, Rio nghe hoa đạo thường nói vậy cũng bắt đầu tiến hành kích thích bằng cách làm đủ trò trên người hoa đạo thường. Theo hành động của Rio thì hoa đạo thường rên lên những tiếng dụ hoặc làm cho ba cô nàng khác đỏ mặt không thôi. Em dâm đãng quá đấy, thường nhi, cho em đi, em chịu không nổi nữa rồi. Hoa đạo thường giang hai tay ra ôm lấy cổ của Rio, cậu cũng đưa cự long của mình tới âm đạo đang chảy ra dâm thủy của nàng ma sát vài cái để bôi trơn rồi đẩy vào trong. Theo một tiếng hét thảm của hoa đạo thường cùng với nơi giao hợp chảy ra huyết thì hoa đạo thường chính thức từ một thiếu nữ trở thành một nữ nhân. Rio cử động phần dưới của mình khiến cho phát ra những tiếng bạch bạch âm thanh do da thịt va chạm nhau, cậu cùng hoa đạo thường triển khai 69 tư thế làm với nhau mấy giờ liền. Anh chuẩn ra đây, thường nhi, xin hãy phóng tinh hoa của anh vào trong em. Hoa đạo thường, ta ra đây, Rio nói xong gầm lên một tiếng và tinh hoa được phóng vào bên trong tử cung của hoa đạo thường. Khi cậu phóng xong cúi đầu thấy hoa đạo thường đã ngất đi thì cậu nhẹ nhàng rút ra cự long của mình ra khỏi âm đạo của nàng. Khi cự long rút ra khỏi âm đạo thì chất lỏng trắng đặc sệt theo đó mà ra do chứa không hết tràn ra ngoài. Rio đặt hoa đạo thường sang một bên nhìn sang nên cùng ai làm tiếp đây thì cậu cảm nhận có người phía sau mình dùng tay đẩy một cách cậu ngã sấp xuống giường vừa mới xoay người đã thấy A Cửu ngồi trên người mình, nàng vừa mới đặt mông ngồi xuống đất cúi đầu hôn lên môi cậu, do sống trong chốn hoàng cung nên vì phương diện động phòng của A Cửu là bằng không, A Cửu hôn xong cũng không biết làm gì tiếp theo thì nàng trợn to con mắt mình lên vì nàng cảm nhận được lưỡi của Rio đã len vào trong miệng mình cùng lưỡi của mình quấn quýt lấy nhau đồng thời bên dưới truyền tới khoái cảm không cần kiểm tra cũng biết là do tay Rio tác quái rồi. Từ từ thôi, em vẫn chưa quen. A Cửu, hắc hắc chưa quen mà chủ động dữ vậy. Rio một cái trở mình đã áp A Cửu dưới thân hình, vì là cơ thể của A Cửu có chút bé giống với Wendy nên Rio trời đùa một chút chỉ để kích thích nàng mà thôi, mới kích thích được 15 phút mà A Cửu đã lên đỉnh 3 lần và giải phóng 3 đợt dâm thủy ra ngoài. Chuẩn bị chưa anh vào nhé? A Cửu nhìn thấy cự long to lớn của Rio có chút sợ hãi lấy vì nàng thấy nó quá to nên sợ không vào vừa. Nó có vừa không, A Cửu, yên tâm đi, vậy anh hãy nhẹ nhàng với em, A Cửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy A Cửu cho phép nên Rio cũng đưa cự long của mình tới sát âm đạo của A Cửu rồi đẩy mạnh một cái, bằng mắt thường có thể thấy phía trên bên ngoài âm đạo của A Cửu có vật gì đó nhô lên, A Cửu cũng hét thảm một tiếng do đau đớn khi Rio lấy đi tấm thân trong trắng của mình. Hai người vận động một hồi và Rio cũng gầm lên lần nữa giải phóng tinh hoa của mình vào trong người A Cửu. Nóng quá, tinh hoa của anh nóng quá. A Cửu, Rio động thêm vài lần cũng rút ra cự long của mình ra khỏi âm đạo của A Cửu, nàng cũng ngất đi do quá mệt mỏi khi đại chiến với cậu, nàng cũng được Rio đặt nằm cạnh hoa đạo thường nghỉ ngơi. Thu xếp ổn thỏa xong cho A Cửu, cậu xoay sang nhìn Phương Vũ Đình và Tế Tuyết, cậu đang phân vân nên chọn ai tiếp theo đây thì Phương Vũ Đình đã đi lên vươn dây cánh tay ngọc của mình tới trước mặt của Rio, cậu thấy vậy hiểu ý nắm lấy tay nàng kéo về phía mình đồng thời ngã người ra sau. Phương Vũ Đình theo động tác này của Rio tựa trên lồng ngực cậu dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên đó làm cho có chút nhột nhột. Vũ Đình xoay người đưa lưng về phía Rio mà nàng cúi đầu dùng đôi tay mình nắm lấy cự long đang cương cứng của Rio vuốt liên hồi khiến cho Rio nhịn không được ra một chút tinh hoa bắn lên mặt nàng. Vũ Đình thấy vậy cúi đầu há miệng ngậm lấy cự long của Rio không ngừng mút lấy nó làm cho Rio sướng tê người. Hành động của nàng để lộ bên dưới của mình trước mặt Rio, cậu không chút khách khí nào dùng tay bắt lấy bờ mông căn mộng của nàng kéo lại gần mình bắt đầu dùng lưỡi của mình kích thích lấy. Hành động bất ngờ của Rio làm cho Vũ Đình như là bị điện giật vậy, Vũ Đình rên lên một tiếng dụ người 10 phần, tiếng rên của nàng làm cho Rio cảm thấy rất êm tai nên không ngừng kích thích lấy làm cho nàng phát ra những âm thanh dụ người đó. Hai người lẫn nhau kích thích đã rồi cũng dừng lại, Vũ Đình xoay người mặt đối mắt với Ryu, sau đó nàng nâng phần dưới cơ thể mình lên hướng chỗ cự long đang cương cứng dựng thẳng lên đặt xuống, hành động này của nàng khiến cho âm đạo của mình nuốt trọn lấy cự long của Ryu vào trong, nhưng mà nhiêu đó chưa đủ, Ryu đợi một lát để cho Vũ Đình thích ứng thì cậu nắm lấy vai nàng đè xuống và hành động này khiến cho cự long chui thẳng vào trong tới tử cung đâm qua một chút mới dừng lại, đồng thời Vũ Đình cũng rên lên một tiếng đau đớn. Vũ Đình chờ một hồi cảm nhận được mình đã khá hơn thì hơi nhấc lên mông mình rồi hạ xuống, nàng làm hành động đó càng lúc càng nhanh kết hợp với tiếng rên của mình khiến cho Ryu thấy thoải mái vô cùng, với Tế Tuyệt một bên cảm thấy bên dưới của mình có chút ẩm ướt. Một hồi lâu sau, theo một tiếng gầm của Ryu và tiếng hét cao vút của Phương Vũ Đình thì Ryu giải phóng tinh hoa vào bên trong và Phương Vũ Đình ngất đi. Tế Tuyết biết cũng tới lượt mình nên nàng chủ động đi lại nằm sấp trên người Ryu, khi mà cậu thu xếp cho Phương Vũ Đình xong, nàng mặc cho Ryu tác quái trên cơ thể mình, mỗi lần tay Ryu lướt qua nơi nhạy cảm là cơ thể nàng giật một cái cùng rên lên một tiếng. Nàng cũng giống như ba người khác bị Ryu hành hạ cho mệt mỏi ngất đi. Ryu lần lượt bế từng người vào trong phòng tắm ban họ thanh tẩy cơ thể rồi ôm các nàng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng ngày hôm qua, tại trung tâm hòn đảo nơi mà Ryu cảm nhận được một sinh vật khá cường đại nằm sấp, một sinh vật tương tự như một con rắn biển, với mặt dưới có vảy, đôi cánh lớn và chiếc mũi dài và nhọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Ryu ở đây nhất định sẽ nhận ra thân phận của sinh vật nhìn qua giống rắn biển này chính là thủy thần long Merphobia, một trong ngũ thần long, mục tiêu mà Ryu nhắm tới khi tới Giltina đại lục này. Hiện tại nơi ngủ say của thủy thần long Merphobia xuất hiện ba bóng người, hai nam một nữ. Nam đầu tiên có ngoại hình của một người đàn ông cao, rộng với các đặc điểm trên khuôn mặt hầu như bị che khuất bởi một chiếc mũ bảo hiểm hình đầu lâu với hai chiếc sừng nhô ra hai bên. Trang phục của anh ấy giống bộ xương, với các thiết kế xương khác để tôn lên vẻ ngoài của anh ấy. Anh ta đeo hai phụ kiện đầu lâu có kích thước quá lớn trên vai với một chiếc áo choàng màu tối cùng với găng tay và áo giáp chân từ đầu gối trở xuống. Nam thứ hai có ngoại hình một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt thường nghiêm túc. Anh ta có đôi lông mày độc đáo, dái tai dài và mái tóc kiểu lông mày được buộc lại thành đuôi ngựa bằng một chiếc kẹp. Anh ấy mặc áo giáp cho trang phục của mình. Nữ có ngoại hình là một phụ nữ trẻ với mái tóc vàng gợn sóng nhẹ được tạo kiểu để che đi phần bên trái của khuôn mặt trong khi phần còn lại xõa ra sau lưng. Đôi mắt sáng của cô ấy được tạo điểm nhấn bởi hàng lông mi dài có màu tương tự và con ngươi màu xanh lam của cô ấy bị rạch. Cô có vóc dáng đẫy đà, đường cong được khoe khéo nhờ trang phục hở hang. Cô mặc một bộ bikini áo giáp có hai dây xích làm dây đai và một dây xích nhỏ hơn ở phía trước. Mặt trên chủ yếu là màu tối nhưng có điểm nhấn nhẹ ở các cạnh và thiết kế xoáy đối xứng, có một mảnh nhỏ với trang trí hình chữ H tối ở mặt trước. Cô mặc một bộ bikini màu đen trơn có đáy với 4 dây, phần trên mỏng hơn phần dưới, có một tấm vải trắng buộc quanh hông với phần lớn nó treo ở bên trái và đằng sau cô ấy, áo giáp trên cánh tay và có tay áo tối màu với các hoa văn giống như sóng ở các cạnh dài đến dưới vai, có một tấm vải trắng buộc ở hai đầu áo giáp kết nối chúng. Đây là bộ ba chuyên hành động cùng nhau của hội Diabolos, phân biệt là người nhìn như người xương có tên là Scallion Raider, một Dragon Slayer có năng lực của Corp Dragon, người ăn mặc áo giáp toàn thân trừ phần đầu giống Eza là Matmo, một Dragon Slayer có năng lực của Armor Dragon, người con gái là Kyria, một Dragon Slayer có năng lực của Blade Dragon. Toàn bộ ba người, không phải nói là toàn bộ người trong hội Diabolos đều là Dragon Slayer thế hệ thứ 5 hay gọi là thực long giả, những người chuyên ăn thịt Dragon đạt được sức mạnh của Dragon mà họ ăn được. Cuối cùng cũng tìm được ngươi thủy thần long Merphobia, chỉ cần giết chết ngươi và thịt ngươi thì chúng ta sẽ có được sức mạnh của thủy thần long. Kyria, đừng có khinh thường Kyria, thủy thần long Merphobia có sức mạnh khác hẳn với những Dragon mà trước đây chúng ta đối phó. Raider, nè, về phần đám người ở chỗ bãi biển thì sao? Matmo, nếu chúng ta thất bại trong việc giết thủy thần long Merphobia thì có thể lấy họ làm trò tiêu khiển. Raider, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Raider nói xong dẫn đầu hướng thủy thần long Merphobia công kích, có điều hắn vừa mới tới gần thủy thần long Merphobia chưa kịp tấn công thì thủy thần long Merphobia đã mở mắt gầm thét một tiếng và chiếc đuôi của mình quét tới đánh bay Raider đi, long nhãn liếc mắt nhìn lên trên thấy được Kyria và Matmo đang rơi xuống, thế là một cái cuộn mình phi lên không như tên bắn, đồng thời long chảo vung ra đánh bay hai người đi, thấy ba người Raider, Kyria và Matmo bị mình đánh bay đi, thủy thần long Merphobia phi lên không trung hướng thượng thiên gào thét một tiếng. Ngang, thủy thần long Morphobia gào thét xong hướng chỗ mà ba người Raider rơi xuống lao tới, không biết có phải là vô tình hay cố tình mà ba người Raider rơi xuống trước sân phía trước ngôi nhà của nhóm Ryu dùng để trú khi ngủ, nghe thấy tiếng long ngâm thì nhóm Nasu cùng Ryu đã chạy ra khỏi nhà thấy được cảnh ba người Raider vừa mới đứng lên, tất cả cũng không nói nhiều vào thế chiến đấu. Các ngươi là ai? Eza cùng với những người khác có thể tùy thời động thủ bất kỳ lúc nào thì Ryu đưa tay ra cản họ lại tiến lên một bước đảo mắt nhìn khắp cơ thể ba người tìm Hội Huy vì cậu thấy ba người rất quen. Đảo mắt nhìn một hồi cậu cũng thấy được Hội Huy ấn trên vai của Kiria, nhìn thấy Hội Huy của nàng xong lông mày Ryu hơi nhíu lại. Các ngươi là thành viên của Hội Diabolos đi tới đây có chuyện gì không? Ryu đang định nghe câu trả lời thì một tiếng long ngâm vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Ngang, Ryu hướng tầm mắt mình về phía phát ra long ngâm thấy được thủy thần long Morphobia đang hướng bên này đi tới. Là thủy thần long Morphobia một trong ngũ thần long của Giltina đại lục. Mục tiêu của các người là nó đi và nhìn tình hình là các ngươi vừa mới bị đánh bay đi. Lời nói của Ryu đã chọc giận người có tính khí thất thường và nóng nảy nhất là Kiria, nàng cũng không có nói gì đã lướt tới trước người Ryu công kích rồi. Dragon Slayer Secret Art Blade Dragon suốt đen. Kiria, hừ, chấn động trảm nguyệt, Ryu khẽ hừ lạnh một tiếng từ hư không một chảo và táng thiên yển nguyệt đao đã nằm trong tay cậu được Ryu hướng về phía Kiria hạ xuống. Armor Dragon Steelfish Strike, Matmo, oanh, giáp, Matmo cảm thấy được sự tình không ổn, nếu Kiria ăn một cú trực diện như vậy không chết cũng tàn nên hắn xuất hiện trước mặt Kiria thay nàng đỡ một đòn này. Matmo cứng nắm đấm của mình với các đặc tính tương tự của Armor Dragon và đấm về phía Ryu gây ra sát thương tuyệt đối. Nắm đấm của Matmo và lưỡi đao của Ryu chạm vào nhau, Matmo bị lực phản chấn cho lùi lại cúi đầu nhìn lấy phần giáp che quả nấm của mình xuất hiện vết rạch thật lớn mà nơi đó đang chảy ra huyết. Matmo thế mà bị thương chỉ bởi nhất chiêu từ đối phương. Kiria, đối phương không phải là kẻ đơn giản, chúng ta rút lui trước. Raider nhìn thấy thủy thần long Morphobia đuổi tới cùng với Ryu trong tình trạng không buông tha họ nên hắn quả quyết đưa ra đề nghị rút lui, hai mặt thụ địch mà còn là kẻ thù rất mạnh dù có thực lực tới đâu cũng không đấu lại. Thần hình của ba người Raider dần hóa thành cho phiêu tán trong không khí do Raider làm khi dùng Dragon Slayer Magic của mình. Thủy thần long Morphobia đuổi tới nơi thấy một màn này cũng không có công kích mà xoay sang nhìn lấy nhóm Ryu rồi cái đuôi hướng bọn họ quét tới. Nhóm Nasu trực tiếp tiến vào Dragon Force né tránh rồi hướng thủy thần long Morphobia sử xuất chiêu. Ro, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu đứng yên bất động vươn ra cánh tay hóa thành chảo vững vàng tiếp được đuôi thủy thần long Morphobia quét tới mà không di chuyển dù chỉ 1 mm. Raider cùng Kiria và Matmo xuất hiện ở một nơi cao cách một khoảng nơi thủy thần long Morphobia đang giao thủ với nhóm Ryu, họ cực kỳ ngạc nhiên khi mà nhóm 5 người Nasu lại có thể chuyển hóa sang trạng thái Dragon Force dễ dàng như vậy không tốn chút thời gian đồng thời họ chấn kinh hơn là Ryu lại dễ dàng tiếp một cái quậy đuôi của thủy thần long Morphobia mà không hề di chuyển nên nhớ hồi nãy Raider chính là người thừa nhận cái đuôi thủy thần long Morphobia quét tới đã bay xa như vậy thế mà Ryu lại ung dung đỡ được. Ryu cùng thủy thần long Morphobia giao thủ một hồi cảm nhận được có gì đó không đúng từ thủy thần long Morphobia nên dùng ma lực cảm giác thử và cậu giật mình khi mà thủy thần long Morphobia hiện tại đang mất đi lý trí của mình. Nasu cùng những người khác lui lại để ta tới đối phó thủy thần long Morphobia hiện tại đang mất đi lý trí của mình. Lý do mà thủy thần long Morphobia mất đi lý trí là vì cách đây không lâu nàng mặc danh kỳ diệu bị lấy đi nửa sức mạnh của mình và ba người Raider tới tập kích. Thủy thần long Morphobia giao thủ với nhóm Raider nhiều lần rồi và lần giao thủ cuối cùng là vào 2 tháng trước khi vừa mới mất đi một nửa sức mạnh của mình nên thất thế trước nhóm Raider, hết cách nàng chạy trốn tìm nơi ẩn thân để khôi phục lại sức mạnh có điều khôi phục rất chậm chạp. Vừa rồi nàng trong khoảng khắc quan trọng bị nhóm Raider tới phá nên dần đánh mất thần trí của mình. Bây giờ thủy thần long Morphobia không có thần trí nên mọi hành động của nàng như là một con dã thú vậy. Thủy thần long Morphobia gào hét một tiếng nâng lên long chảo của mình đã hội tụ thủy thuộc tính trên đó chuẩn bị đập nện xuống. Nếu là hệ thủy thì dùng hệ lôi, tiên quân phích lịch dạ xoa. Trên đỉnh đầu thủy thần long Morphobia xuất hiện đám mây đen và tử sắc lôi điện vườn quanh trong đó. Thủy thần long Morphobia tuy là mất đi lý trí nhưng bản năng cảnh báo nàng là không được thừa nhận chiêu này nếu không hậu quả sẽ là khó lường trước được tính từ đỉnh đầu bắt đầu có nước xuất hiện bọc lấy cơ thể mình. Khi thủy thần long Morphobia hoàn thành xong việc phòng thủ cũng là lúc tử sắc giáng xuống. Thủy thần Long Mephobia thấy tử sắc lôi điện đã giáng xong thì tán đi lớp giáp thủy trên người mình, nhưng không biết là tử sắc lôi điện không có tán đi mà vờn quanh cơ thể mình. Ryu thấy tử sắc lôi điện vờn quanh cơ thể của thủy thần Long Mephobia thì mỉm cười, hai tay cậu nắm lại chạm vào nhau trước ngực mình rồi giang tay ra, cánh tay trái giấy lên ngọn lửa đỏ như huyết và cánh tay phải giấy lên ngọn lửa tím sậm, đồng thời giữa hai tay giang ra của cậu xuất hiện ngọn lửa đen kịt. Tam hỏa hoàng viêm, oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba ngọn lửa tới từ Dragon Slayer Magic, God Slayer Magic và Devil Slayer Magic kết hợp lại với nhau bay tới đập nện vào người thủy thần Long Mephobia. Ngọn lửa này không đủ sức để gây nên vụ nổ hay có tính sát thương đối với thủy thần Long Mephobia mang thủy thuộc tính trong người, có điều là nếu hỏa thuộc tính kết hợp thêm lôi thuộc tính thì khác, lôi sẽ dẫn làm mồi nổ cho hỏa, và đúng như vậy, trên thân thủy thần Long Mephobia tràn đầy tử sắc lôi điện vờn quanh nên khi hỏa thuộc tính tác động vào dẫn tới vụ nổ lớn, nơi trung tâm vụ nổ trên người thủy thần Long Mephobia xuất hiện một mảng cháy đen, nhóm Nasu cũng thừa cơ tấn công khi mà dùng đòn mạnh nhất của mình. Thủy thần Long Mephobia bị đánh đau gào hét lên liên hồi, cơ thể thủy thần Long Mephobia phi lên cao rồi trụy lạc xuống giống như một quả lưu tinh hướng chỗ Ryu cùng nhóm Nasu đang đứng. Diệt thế Long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Thủy thần Long Mephobia long nhãn trợn to lên và nàng cũng không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn ăn một đòn này. Thủy thần Long Mephobia ăn chiêu xong hướng Ryu dùng Water Dragon Roar, một lốc xoáy nước xuất hiện rơi xuống, Ryu nắm tay lại rồi trên tay cậu xuất hiện khí ép bọc hướng chiêu Water Dragon Roar, nện tới, công kích của thủy thần Long Mephobia bị Ryu vô hiệu hóa. Ryu lại cầm ra Táng Thiên Yển Nguyệt đao rồi vận dụng Gora Gora no Mi năng lực, lưỡi đao xuống hiện khí ép bọc được Ryu vung ra ngoài. Chấn động trảm nguyệt, thủy thần Long Mephobia lúc này thân hình bỗng dừng lại đôi chút rồi uốn éo cơ thể mình né tránh một đòn này. Ryu thấy có điều lạ lùng từ thủy thần Long Mephobia nên ra hiệu cho mọi người trước tiên tạm thời dừng công kích lại. Thủy thần Long Mephobia thấy Ryu dừng công kích lập tức hướng mặt đất rơi xuống càng gần mặt đất hơn, tốc độ của thủy thần Long Mephobia giảm dần lại, đồng thời cơ thể tỏa ra ánh sáng trắng, đợi cho ánh sáng tán đi để lộ ra thân hình của một thiếu nữ tuổi tầm 20 tuổi. Thủy thần Long Mephobia trong dạng con người là một cô gái với mái tóc dài ngang vai, hai chiếc sừng dài và một hình xăm trên mắt phải. Nàng ta khoác một chiếc áo khoác sẫm màu, bên ngoài một chiếc áo sơ mi dài, đặc biệt là bộ ngực quá khổ nhìn sơ qua chắc đạt tới ép cắp, đi kèm với một chiếc quần rộng được nhét vào trong đôi ủng cướp biển. Nhìn thấy dạng con người của thủy thần Long Mephobia, ai nấy đều kinh ngạc tới ngây người. Thủy thần Long Mephobia là con gái. Nasu, không ngờ tới đấy, Wendy, lấy lại thần trí rồi sao? Thủy thần Long Mephobia, có vẻ như là ngươi không có mấy ấn tượng khi thấy hình dạng của ta trong lốt người nhỉ? Mephobia, không có ngạc nhiên mấy, vì khi ngươi gào hét lên ta có phần nào đoán được giới tính của ngươi rồi, nhưng không xác nhận mà thôi. Cho tới khi mà ta đánh vào cơ thể ngươi, nói sao nhỉ, cảm giác như đang chạm vào cơ thể con gái vậy, nên ta chắc chắn ngươi khi trong dạng người là con gái. Mephobia nghe Ryu nói như vậy khuôn mặt đỏ lên, hai tay che trước mặt mình, nàng nhìn Ryu với biểu cảm đầy căm tức, cùng lúc đó những người khác nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh bỉ, biết nhân ra là con gái mà vẫn đánh nặng tay, đúng là không biết thương hương tiếc ngọc là gì cả. Ryu tính mở miệng nói chuyện thì âm thanh hệ thống vang lên tuyên bố một nhiệm vụ. Tình phát động nhiệm vụ trung cực 8, đánh bại ngũ thần long. 1, 5, phần thưởng, 100.000 hối đoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu đang kiểm tra nhiệm vụ thấy được là nhiệm vụ yêu cầu đánh bại ngũ thần long, nhưng không có nói là như thế nào mới đánh bại ngũ thần long. Cậu đang suy tư về nhiệm vụ thì từ xa cậu thấy một bóng người phi tới với tốc độ cao, cậu định thần nhìn lại thấy được người đó là ai, chính là Kiria của hội Diabolos đang hướng thẳng tới Mephobia mà đi, đồng thời ma lực trên người thả ra. Nhìn qua cũng biết được Kiria muốn động thủ với Mephobia rồi, Ryu cũng không nói nhảm mà cũng đồng dạng lướt tới, nhưng lại lướt qua người Mephobia. Dragon Slayer Secret Art Blade Dragon suốt đen. Kiria, cốt ngay cho ta. Chấn động trảm nguyệt, phốc, Kiria miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Ryu tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao chống xuống đất, một chiêu vừa rồi cậu ra tay toàn lực không có lưu thủ, nhưng chỉ làm cho Kiria trọng thương. Hề ăn nguyên một chiêu toàn lực của ta mà chỉ trọng thương thôi sao? Thú vị đấy, Dragon Slayer thế hệ 5 cường hãn hơn nhiều so với những thế hệ trước, nhưng mà vẫn có một nhược điểm, đó là các ngươi chỉ chú tâm tới hấp thu sức mạnh của Dragon nhiều loại mà không chú tâm vào một năng lực nhất định cả. Cho ngươi thời gian 10 s cùng đồng đội của ngươi cốt ngay, Mephobia từ bây giờ là người của ta. Morphobia nghe vậy mặt đỏ lên, những người khác lấy tay che miệng cười trộm khi thấy phản ứng của Morphobia. Câu nói của Ryu mang hai nghĩa, một nghĩa là Morphobia giờ nằm dưới sự bảo hộ của Ryu nên ai muốn đả thương nàng phải xem ý kiến của Ryu cái đã, một nghĩa là cậu xem Morphobia là lão bà mình và sẽ không cho phép ai động vào. Lúc này Raider và Matmo xuất hiện bên cạnh nhìn Kiria trọng thương rồi ngẩng đầu lên nhìn Ryu đầy ngưng trọng. MNG theo nàng biến mất trong tầm mắt của ta. Đừng có mà tự đại khi mà đánh trọng thương Kiria, ta và Matmo vẫn chưa dùng toàn lực đâu, lúc đó chạy trốn là vì không muốn hai bề thụ địch nên mới chạy trốn, giờ ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh của Dragon Slayer thế hệ 5. Raider nói xong thân thể hóa thành cho biến mất trước mặt Ryu, Matmo trực tiếp xông lên vung nắm đấm của mình về phía Ryu. Armor Dragon Steel, Fist Strike, Matmo, chấn động chi quyền, hai quyền chạm nhau sinh ra sóng xung kích, Matmo gằng co một hồi có dấu hiệu lui lại, Ryu thừa thế gia tăng uy lực đồng thời cậu cũng cảm giác xung quanh bằng cơn Busoku Haki, ngay khi cảm nhận được Raider xuất hiện Ryu thân hình nguyên tố rời đi xuất hiện bên cạnh Raider. Người có bao giờ bị quang tốc đá bao giờ chưa? Ryu hốt câu hít kích của Kizaru mỗi lần chuẩn bị công kích Raider thấy Ryu xuất hiện bên cạnh mình và thấy chân cậu nâng lên có ánh sáng tụ lại tại mũi chân hướng thân thể hắn đá tới Raider khinh thường lấy, theo hắn thấy không có bất kỳ tấn công vật lý nào có thể đả thương được hắn cả trừ tấn công nguyên tố mà từ nãy tới Raider quan sát tự nghĩ trong lòng là Ryu không thể dùng tấn công nguyên tố được nữa, đây là một sai lầm chí mạng của Raider khi nghĩ như vậy. Raider không ngờ tới là chân của Ryu có gia trì Busosoku Haki cộng thêm ánh sáng trên chân cậu là nguyên tố nên Raider ăn một cước này kêu thảm một tiếng bị Ryu đá nằm bên cạnh Kiria. Matmo thừa thế Ryu không chú ý xông lên định dùng thân hình cứng rắn của mình tông cậu nhưng Ryu lại nắm tay lại tung ra. Chấn động chi quyền, vào thẳng ngực của Matmo khiến cho hắn hộc máu bay ngược ra ngoài cũng nằm bên cạnh hai người Raider và Kiria. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raider chật vật đứng dậy, hai ôm lấy cánh tay phải của mình đã bị bẻ ngược ra sao, ban nãy Raider cảm nhận được có gì đó không đúng nên đã đưa cánh tay phải lên đỡ, kết quả là bị Ryu cho đá trực tiếp gãy xương luôn. Matmo cũng chật vật ngồi dậy, tay trái đặt lên ngực mình thì hắn giật mình là nơi vị trí bị Ryu đấm lõm vào một lỗ sâu cơ hồ là gần da thịt của hắn cũng lúng vào trong. Kiria lúc này cũng ôm cơ thể trọng thương của mình đứng dậy. Ba người biết lần này mình đá phải thiết bảng rồi. Các ngươi còn có 5S thời gian, Raider nghe Ryu nói vậy cắn răng lấy thi triển ma pháp của mình khi mà cơ thể mình vẫn đang bị thương dịch chuyển bản thân cùng Matmo và Kiria rời đi. Lúc này Di Maria Yesta trong trạng thái Kronos chiếm quyền kiểm soát cơ thể đi tới bên cạnh Ryu. Có chuyện gì sao, lần sau nếu có giao thủ với họ tận lực lưu trữ cơ thể hoàn mỹ của cô nàng kia được không? Kronos, cô cần cơ thể nàng làm gì? Ta muốn chiếm lấy thân xác của nàng, cơ thể nàng phù hợp với ta hơn, điền khiển cơ thể này ta cảm giác được mình không phát huy ra được thực lực vốn có. Kronos, được lần sau có gặp sẽ tận lực lưu lại toàn thây đem về cho cô. Cảm tạ rất nhiều, Kronos, giữa chúng ta không cần phải nói lời tạ ơn đâu. Chúng ta đi thôi, Ryu cùng Kronos trao đổi với nhau không ai biết được cả trừ Di Maria Yesta ra. Hai người đi tới thấy Morphobia đang trò chuyện vui vẻ nhóm Nasu. Ta nghe các nàng nói là ngươi cùng họ tới Giltina đại lục này có việc sao? Morphobia, đúng là có việc mà không phải là với mình cô mà là ngũ thần long. Ồ không biết một kẻ ngoại lai mạnh mẽ như ngươi tìm ngũ thần long bọn ta làm gì? Morphobia, ngũ thần long bề ngoài sống trên Giltina phiêu bạc khắp đại lục nhưng nếu việc gì ảnh hưởng tới Giltina đại lục thì họ sẵn sàng hợp tác với nhau để đánh bại thứ uy hiếp tới Giltina đại lục. Khi Morphobia nghe Ryu nói là có việc với ngũ thần long lập tức trở nên nghiêm túc lên, vì Ryu không chỉ có việc với nàng mà còn có việc với bốn người khác. Không cần phải nghiêm túc vậy đâu, mục đích tới đây là vì muốn mượn tay hoặc là nói là muốn mượn sức mạnh của ngũ thần long để cho họ có đối tượng luyện tay mà thôi. Chỉ có như vậy, Morphobia, chỉ có như vậy thôi, nguyên bản là ta muốn tìm ngũ thần long nhưng không ngờ ở đây gặp được cô, Morphobia thủy thần long một trong ngũ thần long trên Giltina đại lục. Vậy ta là đủ rồi sao mà cần thêm người trong ngũ thần long? Morphobia, ngoài chuyện đó ra thì ta muốn kiến thức một chút về thực lực của ngũ thần long những dragon nghe nói là có thực lực ngang với Acnolaja. Morphobia trầm mặc khi nghe Ryu nói ra lý do, nàng không có lý do phản đối cả nàng và Selin sao cũng được vì thực lực quá mạnh có chút tịch mịch nên cũng cần người tới đánh cho đã ghiềng. Nàng và Selin sao cũng được nhưng mộc thần long Andoron cùng hỏa thần long Ignia thì khác biệt hoàn toàn. Nếu về việc đó ta có thể giúp bận bịu được đối thủ của ta là họ đi. Merphobia dùng cánh tay ngọc ngà của mình chỉ về phía 5 người nhóm Nasu, dù họ có che giấu khí tức tới đâu đi nữa cũng không giấu được hơi thở của một Dragon Slayer được đặc biệt là Ryu, nàng cực kỳ tò mò là Ryu làm sao mà trên người cậu mùi của thập đại nguyên tố cực kỳ nồng đậm. Cách chương.